Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 157 dọn sạch, không có ở Lục Phong Quảng Trường ở lâu, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Hạ Thiên Kỳ cố ý thông chi Uông Sơ gấp trở về đối hắn địa bàn rửa sạch một chút. Theo sau hắn tắc cùng Thẩm Hoành Viêm Lãnh Nguyệt, mang theo Trương Tử Lâm cùng đã ném hồn Chu Húc phản hồi tới rồi Quang Ảnh Nhai Khu. Đến nỗi dư lại người, tắc toàn bộ đi trở về Thanh Hải Quảng Trường. Rốt cuộc nước ngoài sở hữu giám đốc nhóm trước mắt còn ở nơi đó, cũng còn có chút sự tình không có làm xong. Diệp Dương tuy rằng là nguyên khí đại thương, nhưng là làm bộ dường như không có việc gì lộ cái mặt. Đem dư lại sự tình đều giao cho Diệp Phàm từ Chí Thiên đám người xử lý vẫn là không khó. Đến nỗi Trần Sinh, hắn làm phản bội giả liên minh tại đây nước ngoài người phát ngôn. Đãi hết thảy sự tình có thể giải quyết sau, tự nhiên là muốn hướng lên trên hội báo. Bất quá theo trình sấm, Dương Cường đám người tử vong, Trình Tấn cùng phản bội giả liên minh bên kia hẳn là sẽ không lại có cái gì hợp tác ý niệm mà ni. Hai phương người cũng hoài nghi không đến nước ngoài trên đầu, đều chỉ biết cho nhau hoài nghi, sau đó lẫn nhau không thừa nhận, tiện đà tiến thêm một bước tăng lớn hai bên oán khí. Cũng không biết Trình Tấn ở từ bỏ cùng phản bội giả liên minh liên thủ sau, kế tiếp hắn lại sẽ có cái gì tính toán, là trực tiếp nhận túng hướng Hầu Thái giao ra người cầm quyền bảo tọa, vẫn là quyết định cùng Hầu Thái ngọc nát đá tan, cũng hoặc là hắn còn có mặt khác cái gì đường ra có thể đi. Thẳng đến bọn họ bình yên vô sự trở về, Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ nguyên bản cao cao treo lên trái tim mới xem như hoàn toàn buông xuống. Hai người mới đầu cũng không biết, phản bội giả liên minh bên kia không những chưa từng có tới cứu viện, ngược lại là đã cùng Chu Húc bọn họ liên thủ sự tình. Cho nên đang nghe Hạ Thiên Kỳ đưa bọn họ tao ngộ, dùng phun tào phương thức đối nhị nữ nói ra thời điểm, vô luận là Sở Mộng Kỳ vẫn là Lương Nhược Vân, đều không cấm một trận nghĩ mà sợ. Bất quá này cũng lại lần nữa làm cho bọn họ cảm thấy, Hạ Thiên Kỳ thật sự chính là một cái giỏi về xoay chuyển bại cục, giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Lãnh Nguyệt ở sau khi trở về, cũng không có ở phòng khách ở lâu, liền đi trở về hắn trong phòng. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy bị Chu Húc đánh chết khiếp, tự nhiên là không có chú ý tới Lãnh Nguyệt cùng Trình Sấm bên kia tình huống. Trình Sấm tuy nói ngang ngược kiêu ngạo tự đại, ai đều không bỏ ở trong mắt, nhưng tự thân thiên phú cùng thực lực đều bãi ở đằng kia. Tuy nói bị những cái đó trận pháp làm cho phi thường chật vật, nhưng là ở rắn chắc lực thượng lại là rõ ràng hiếu thắng với Lãnh Nguyệt. Càng đừng nói Chu Húc vì bảo hộ hắn, còn cố ý lợi dụng pháp vực làm ra cái vân người ra tới. Kia vân người tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng là phòng ngự năng lực lại phi thường biến thái. Bởi vì bản thân có thể tự do chướng co người thể, mặc dù bị đánh nát, cũng có thể cực nhanh khâu ở bên nhau, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, hắn có thể đem đối phương xử lý. Quan trọng nhất một nguyên nhân, chính là Trình Sấm kinh nghiệm chiến đấu không đủ, Trường Thi phản ứng cũng tương đối trì độn, cho nên lại bị hắn liên tiếp chú thuật công kích áp chế sau, còn chưa thế nào dạng đâu, Trình Sấm cũng đã luống cuống. Hơn nữa Trình Sấm đối với pháp vực vận dụng cũng rất kém cỏi, ở cùng Lãnh Nguyệt pháp vực đối kháng thượng cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Có thể nói Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau, đều cụ bị cùng cấp bậc chung đứng đầu năng lực chiến đấu. Hạ Thiên Kỳ ỷ vào là hắn tương đối đặc thù năng lực, cùng với siêu cường lực phòng ngự, đến nỗi Lãnh Nguyệt Tắc bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cùng với đối với pháp vực vượt xa người thường vận dụng, rốt cuộc thật muốn tính lên nói, sợ là đệ nhị vực này đó giám đốc, cho dù là đem cao cấp giám đốc đều tính tiến vào, đều đựng so với bọn hắn hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vì chỉ cần là tới rồi so cao cấp bậc, giống giám đốc, cao cấp giám đốc loại này, cơ hồ liền không cần lại đi ra ngoài đua cái gì mệnh. Phía dưới dưỡng như vậy rất cao cấp chủ quản, liền có thể sắp xuất hiện một ít thần quái sự kiện giải quyết. Đến nỗi giống đỉnh ác quỷ, hoặc là quỷ vương cấp bậc loại sự tình này kiện, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối là thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là gần 2 năm chung, cơ hồ liền có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên liền tính là trước kia là dựa vào dẫm thi thể đi lên cao tầng nhóm, thời gian dài không cùng quỷ vật chiến đấu, không cùng nhân loại đối địch, rất nhiều phương diện đều sẽ trở nên mới lạ. Đâu giống Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn họ, lớn lớn bé bé địch nhân liên tiếp xuất hiện, có thể nói liền không ngừng nghỉ quá. Lãnh Nguyệt rời đi cũng không có ra ngoài bất luận kẻ nào dự kiến. Rốt cuộc hắn vốn là không giống Hạ Thiên Kỳ cái loại này đầu lưỡi rất dài, thích cùng người nói chuyện phiếm xả con bê loại hình. Cho nên cùng với ngồi ở phòng khách, thường thường còn sẽ bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc. Với hắn mà nói chi bằng trở về chính mình trong phòng, ân tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Chu Húc thực lực phi thường mạnh mẽ, đệ nhị minh phủ trừ bỏ Trình Tấn cùng ta mụ mụ, liền thuộc Chu Húc thực lực mạnh nhất. Các ngươi có thể chiến thắng Chu Húc, thật là quá ghê gớm mà ni. Tuy rằng sớm tại Lương Nhược Vân tiến vào đệ nhị vực thời điểm, đệ nhị minh phủ tranh quyền phong ba cũng đã bình ổn, nhưng là từ một ít người đôi câu vài lời chung, nàng vẫn là có hiểu biết đến ngay lúc đó một ít tình huống. Lúc ấy đệ nhị minh phủ có hai người cạnh tranh cái này vị trí, một cái là Trình Tấn, một cái khác đó là nàng mụ mụ. Bởi vì hai phương sở kiên trì phương hướng bất đồng, cho nên vẫn luôn ở vào thực khẩn trương trạng thái. Nhưng liền ở mau đánh lên tới thời điểm, nàng mụ mụ vì đại cục suy xét, cuối cùng vẫn là lựa chọn thoái nhượng. Nhưng là Trình Tấn lại không yên tâm, cho rằng này chỉ là hắn mụ mụ tạm thích ứng chi sách, vì thế liền đưa ra cần thiết phải đối nàng tiến hành đóng cửa. Cứ như vậy, nàng mụ mụ lúc sau đã bị cầm tù lên. Nghe được Lương Nhược Vân cảm khái, Sở Mộng Kỳ nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, ngược lại là đối mặt khác một sự kiện vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trình Sấm bị sư huynh giết chết theo ý ta tới mới là nhất hả giận. Ngươi có lẽ cũng không biết, chính là tên cặn bã kia không ngừng quấy rầy Lương tỷ tỷ, cũng quấy rầy ta, luôn là đối chúng ta nói năng lỗ mãng. Sư huynh chính là suýt nữa cùng hắn động khởi tay tới. Nguyên lai lúc ấy tìm các ngươi sự chính là cái kia Trình Sấm. Nếu là Sở Mộng Kỳ không nói, Hạ Thiên Kỳ còn cũng không biết. Bọn họ ở phía trước thế nhưng cùng Trình Sấm có thù oán. Trên thực tế hắn nguyên bản còn có chút hối hận, làm Lãnh Nguyệt trực tiếp đem Trình Sấm xử lý. Rốt cuộc Trình Sấm là Trình Tấn duy nhất thân nhân, nếu lưu hắn một cái mạng chó nói, kế tiếp nhưng thật ra có thể dùng hắn từ Trình Tấn chỗ đó đổi chút chỗ tốt. Lại vô dụng, đem Lương Nhược Vân mụ mụ trao đổi ra tới cũng hảo a. Bất quá đang nghe truyền thuyết răn còn có như vậy một tử xong việc, hắn tắc một chút cũng không cảm thấy hối hận, cảm thấy Lãnh Nguyệt như vậy làm là được rồi. Lãnh Thần trước kia đối phó địch nhân nhưng không như vậy, sát phạt quyết đoán. Cũng chỉ có hắn cho rằng quan trọng người đã chịu thương tổn khi đọc sách mới có thể đem những cái đó lung tung rối loạn nguyên tắc ném ở một bên. Sở Mộng Kỳ nghe xong thâm chấp nhận gật gật đầu. Ngược lại là Lương Nhược Vân có vẻ có chút kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật vẫn luôn có quan sát Lương Nhược Vân phản ứng. Thấy thế, hắn tắc có chút đáng khinh hỏi. Lương Giám Đốc, ngươi cảm thấy Lãnh Thần người này thế nào? Thực không tồi, Lương Nhược Vân không chút suy nghĩ đáp. Nói xong, nàng tắc có chút hồ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Ngươi làm gì hỏi ta cái này? Không có gì, chính là đơn giản làm một cái nhỏ giải. Mỗi người đều sẽ hỏi. Không tin ngươi nghe, nói chơi. Hạ Thiên Kỳ liền nghiêm trang đối Sở Mộng Kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Xú vô lại một cái, liền sẽ miệng toàn nói phét, ngoặc kép, hết chương.